Phạm là đầu óc thế nào cũng đoán được thân phận Lý Tú Tài, thâm tâm dùng hai chữ khiếp sợ để hình dung. Diệp gia vẫn đối với vị con rể ở kinh thành kia ăn nói khá là thận trọng kín tiếng. Có người nói là vì Diệp lão gia thủy chung không ủng hộ cửa hôn nhân này. Cũng có người nói đây là bởi vì Diệp gia vẫn nhất quán hạ thấp không phô trương. Bất quá là nguyên nhân gì, càng che giấu càng khiến cho người ta suy đoán, khiến cho con rể Diệp gia ở trong lòng dân chúng huyện thành phong an vô cùng thần bí và cao quý. Cao quý chính là vì người đó làm quan ở kinh thành. Trong nhận thức dân chúng thì phàm là làm quan ở kinh thành tức là tâm phúc bên cạnh thiên tử, là giường cột nước nhà. Thần bí bởi vì thông tin về người đó quá ít. Cứ như thế, khiến người ta khiến vừa kính vừa sợ. Cho nên giờ phút này, đoán ra thân phận Lý Tú Tài, Lưu quản gia vô cùng kính sợ. Đầu óc chuyển biến thật nhanh, chuyện này nên giải quyết thế nào? Trương lão gia nghe nói Lâm Lan là học trò của Hồ Đại Phu, xinh đẹp thùy mị, liền động tâm. Cộng thêm hôm trước có một cô nương tự vẫn, Trương lão gia vội vàng làm chuyện vui, dùng hỷ sự xua việc xuôi đi. Thế tự nhiên, nửa đường nhảy ra Lý Tú Tài này. Hắn không tin Lý Tú Tài ra cảnh như vậy lại lấy một cô gái nông thôn làm vợ. Nếu Lý Tú Tài cố ý nhúng tay, chuyện này không hay rồi. Lưu quản gia bối rối. Lâm Lan rất kinh ngạc. Mặc dù lúc trước đã có lần nàng hoài nghi quan hệ giữa hắn và Diệp gia, nhưng không nghĩ tới hắn là cháu ngoại của Diệp lão gia. Hơn nữa lại là con của vị quan trong kinh thành kia. Nghĩ đến khế ước đã ký với hắn, Lâm Lan rất muốn bội ước ngay lập tức. Nàng có đần như heo cũng đoán được, hắn mang nàng về chính là để đối địch với những người khác, dùng nàng làm vũ khí để chiến đấu. Tranh đấu trong nhà giàu hoàn toàn không đơn giản, kiếp trước nàng đã lĩnh giáo đủ rồi. Lý Tú Tài dùng nàng làm cái lá chắn thực hữu hiệu cho hắn. Lâm Lan rối rắm, đám người trong thôn thở phào nhẹ nhõm. Lý Tú Tài là người của Diệp gia, vậy thì tốt rồi. Trong mắt Diêu Kim Hoa phóng tinh quang, nhìn lại Lý Tú Tài, quả thực người như Mỹ Ngọc, khí chất cao sang, một thân trường sam hơi cũ kia cũng không còn chướng mắt. Người mặc đồ cũ là người nghèo, Lý Tú Tài mặc đồ cũ đó là đạo hiếu. Si tưởng một trận, Diêu Kim Hoa đột nhiên tỉnh ngộ, Lâm Lan sao có thể cùng Mỹ Nam quyền thế như này đính hôn, nhất thời ghen tị hậm hực dâng lên trong lòng, sao Lâm Lan lại tốt số như thế? Lưu quản gia, bây giờ ta muốn dẫn Lâm Lan về Diệp gia, ông về nói với Trương lão gia, nếu ông ta có ý kiến gì, bất kể là đến Diệp gia hãy đi nha môn, Lý Minh Doãn ta nhất định phụng bồi. Lý Minh Doãn ung dung nói, tự tiếu phi tiếu, nhìn nho nhã vô hại, kỳ thực sắc bén vô cùng, ý nói với Lưu quản gia, muốn cướp nữ nhân của hắn, hắn nhất định phụng bồi tới cùng. Mồ hôi Lưu quản gia tuôn như tắm. Hắn nào dám đối địch với Diệp gia, đừng nói bản thân chột dạ, ngay cả Trương lão gia muốn đối mặt với Diệp gia cũng còn phải suy nghĩ kỹ. Nhưng hắn cũng không thể tay không trở về, nghĩ tới vẻ mặt tức giận của Trương lão gia. Hắn hối hận vì đã nhận phần đi đón dâu này, đúng là ra cửa không xem ngày hoàng đạo, xui xẻo không thôi. Lý Tú Tài, Lưu quản gia liếm đôi môi khô khốc rồi nói, lão gia nhà tôi đã bày tiệc xong phủ, những nhân vật có tiếng trong thành phong an đều tới cả, ngay cả huyện lão gia cũng có mặt, giờ đột nhiên nói Lâm Lan cô nương không chịu, vậy phải nói sao? Bằng không, ngài cùng Lâm Lan cô nương qua giải thích một lời được không? Lâm Lan cười lạnh, nghe nói mỗi lần Trương lão gia cưới vợ bé cũng phải mở đại tiệc. Muốn nhân cơ hội vơ vét của cải sao? Lý Tú Tài nheo mắt, ánh mắt xuyên qua đám người rơi vào phương xa. Phía đó có một đội người nhanh chóng chạy tới. Lý Minh Doãn đột nhiên cười một tiếng, Lưu quản gia, hôm nay Diệp gia ta cũng bày yến tiệc, các vị trưởng bối cũng đã tới, ông chuyển lời tới lão gia nhà ông, chi bằng mời ngài ấy qua nhà tôi uống chén rượu mừng, Lý mỗ hoan nghênh. Nói xong, Lý Minh Doãn ôn nhu nhìn Lâm Lan, tựa như nhìn cô gái hắn yêu thương nhất, nhỏ nhẹ nói, Diệp gia phái người tới đón chúng ta, nàng chuẩn bị xong chưa? Nụ cười của hắn trong veo như ánh trăng, trong mắt tình tình ý ý, Lâm Lan không khỏi ngạc nhiên, thâm tình sao có thể giả bộ như thật vậy. Kỹ thuật diễn xuất khéo vượt cả Diêu Kim Hoa. Mặc dù biết là giả nhưng dù sao Lâm Lan cũng là nữ nhân, thấy được nữ như thế, mặt cũng lộ rõ vẻ hãnh diện. Lâm Lan vui vẻ, liếc xéo Lưu quản gia đang lấy áo lau mồ hôi. Không nghĩ tới, chó ngáp phải rồi, tìm được con át chủ bài này, nếu hắn đã phối hợp như thế, nàng cũng không thể bất nhân bất nghĩa, nên tiếp tục thực hiện lời hứa. Thiếu gia, vì sao cậu còn chưa xuất phát? Lão phu nhân không đợi được, phái tôi tới thúc giục cậu lên đường. Một người dáng cao gầy, có một bộ râu ngắn, vẻ mặt quắc thước, tầm tuổi trung niên tiến lên thở dài với Lý Minh Doãn. Lâm Lan nhìn thấy Kim Bảo Trụ mướt mồ hôi đi phía sau lão Ngô, vẻ mặt rất ân cần. Nàng liền cười với hắn, đã làm phiền hắn rồi. Lưu quản gia nhận ra người nọ là quản gia tiệm tơ lụa Diệp gia, lão Ngô. Nhớ năm đó, lão Ngô là cấp dưới của hắn. Sau khi hắn rời đi, Diệp lão gia để lại vị trí đó cho lão Ngô. Mấy năm nay, lão Ngô điều hành khiến tình hình kinh doanh tơ lụa của Diệp gia vô cùng khởi sắc. Nhìn thấy lão Ngô khiến Lưu quản gia xấu hổ, không tự chủ lui ra sau vài bước. Lý Minh Doãn cười ấm áp, bà ngoại vẫn luôn nóng vội như vậy. Lão Ngô cười cười, lão phu nhân quả thật lo lắng cuống quýt, thiếu điều muốn sặc khí. Thấy bảo trong thư thiếu gia nói tình hình nghiêm trọng, lão phu nhân vốn yêu thương đứa cháu trai này, vội vàng phái hắn hỏa tốc đuổi tới giải vây, muốn thiếu gia mau về giải thích cho bà. Lão Ngô nhàn nhạt nhìn đội ngũ rước dâu, ra vẻ kinh ngạc ồ lên một tiếng. Lưu quản sự, lão gia nhà ông lại có chuyện vui, không biết là cô nương nhà ai. Lưu quản gia ngượng ngùng không biết tiếp lời thế nào, nói là chúng tôi đến đón dâu, người đó là hôn thê vị thiếu gia nhà các người. Đánh chết cũng không dám nói, chuyện đau đầu này nên ném cho Trương lão gia xử lý, dĩ nhiên còn phải tìm một con cừu non thế tội thay. Lưu quản gia đảo mắt một lượt, ánh mắt rơi trên người bà mối Vương, có vẻ đây là lựa chọn tốt nhất. Bà ta làm việc không tốt, khiến Lâm vào tình huống này. Bà mối Vương thấy ánh mắt Lưu quản gia nhìn mình bất thiện, không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Thiên sát Diêu Kim Hoa hại người rất nặng, lúc này bà ta coi như rơi vào hầm cầu đến nơi rồi, đắc tội Trương lão gia, nói không chừng mạng nhỏ này khó toàn, phải mau tìm cơ hội chạy trốn. Lưu quản gia quyết định, sau đó chắp tay hướng lão Ngô, xấu hổ nói, là hiểu lầm thôi. Lão Ngô không nói thêm gì với hắn, cung kính khom lưng dùng tay ra dấu mời, thiếu gia, vậy thì mau mau về nhà thôi. Mắt ông đảo qua Lâm Lan, cô nương này bộ dạng thanh tú, nhưng xuất thân là một cô gái nông thôn làm vợ thiếu gia ư, chuyện này không thể tưởng tượng nổi, thiếu gia thu nhận cô nương này làm nha hoàn thì là chuyện bình thường. Thật không biết thiếu gia nghĩ gì, có lẽ thiếu gia chỉ vì giúp cô nương này tìm một lý do, nếu không kết cục không biết thế nào. Lý Minh Doãn gật đầu nói với Lâm Lan, đi thôi. Lâm Lan nhớ tới một chuyện, tìm trong đám người thím Kim, thím Kim. Thím Kim nghe Lâm Lan gọi bà, vội mang hộp bạc tới đưa cho Lâm Lan. Lâm Lan cười hì hì nói cảm ơn, nàng cầm hộp đi tới cạnh Lưu quản gia, lạnh mặt nói, đây, bạc xính lễ đây, mọi người đều nhìn thấy nhé, không lại nói chúng ta ăn quỵt. Vừa nói, bất kể Lưu quản gia có nguyện ý hay không nhét ngay hộp bạc vào tay Lưu quản gia. Diêu Kim Hoa thì thầm, trong hộp kia còn có tiền riêng của ta. Lâm Phong hung hăng trừng mắt nhìn cô ta một cái. Diêu Kim Hoa đau lòng lầu bầu, bên trong còn có 2 lượng bạc. Kim Phú Quý nhìn Lâm Lan đi theo đám người Lý Tú Tài, ông mỉm cười, phiền toái cuối cùng đã được giải quyết. Lâm Phong lại lo lắng cho em gái mình, thân phận em gái và Lý Tú Tài cách xa quá mức. Gả tới đó có khi nào bị người khác khinh bỉ, bắt nạt không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, trùng hợp như thế cửa sau, nơi sâu nhất vào là phòng bếp. Lần này là đi vào từ cửa chính, vừa vào phủ thì có quản gia Diệp phủ dẫn đường, xuyên qua cánh cổng gỗ lim đi vào, dọc bên đường là những tượng cẩm thạch trang trí. Qua 3 lần cửa mới nhìn thấy cửa đại sảnh, nơi đó có hai nha hoàn đang đứng. Thiếu gia, lão phu nhân đang đợi thiếu gia trong phòng. Một nha hoàn mặt trắng nõn quỳ gối thi lễ. Lý Minh Doãn khẽ gật đầu, nàng cùng đi luôn. Nha hoàn mặt tròn vội nói, lão phu nhân chỉ mời thiếu gia qua. Lý Minh Doãn hơi nhíu mày, nhìn về phía Lâm Lan, trong mắt có một tia lo lắng. Lâm Lan cười nói, vậy anh đi trước đi. Nàng tự biết, lão phu nhân không thể nào chấp nhận nàng dễ dàng như vậy. Lý Tú Tài muốn đem nàng trở lại kinh thành đây mới là cửa thứ nhất, nếu như hắn không thể làm quan được, có nghĩa là hiệp ước này bỏ đi. Nếu quả vậy thì cũng tốt, nàng giảm đi không ít chuyện phiền. Hơn nữa, Lý Tú Tài không thể nói nàng bội ước. Nghĩ như vậy, Lâm Lan vô cùng vui mừng, không ngại ngùng thể hiện lên mặt. Vẻ mừng rỡ của nàng rơi vào mắt Lý Minh Doãn, sắc mặt hắn liền lạnh lẽo như băng, lãnh đạm nói nhỏ, chờ chút tôi quay lại tìm cô. Lâm Lan cười gật đầu, thầm nghĩ, đoán chừng quay lại tìm ta là muốn đuổi ta về nhà. Lý Minh Doãn đi theo nha hoàn mặt tròn, một nha hoàn khác cầm nhọn dẫn Lâm Lan xuyên qua hàng lang bên hông cửa ra ngoài, đến sân sau liền đẩy cửa một gian phòng phía nam mời Lâm Lan vào nghỉ ngơi. Không biết tỷ tỷ xưng hô thế nào? Lâm Lan tranh thủ lúc rảnh rỗi làm quen với nha hoàn, tính toán moi chút tin tức có giá trị từ miệng cô ta. Nha hoàn kia cười nhạt, trong mắt mặc dù không có sự khinh bỉ nhưng rất hờ hững. Cô nương gọi vậy, Ngân Liễu không dám nhận. Một câu đơn giản, Lâm Lan liền hiểu được một chút, chính là thái độ của hạ nhân Diệp gia đối với chuyện này là không chấp nhận được. Trong mắt các nha hoàn này, Lâm Lan chỉ là một cô gái xuất thân nông thôn hèn mọn, thế cho nên, đáp lời nàng, Ngân Liễu kia không dùng từ nô tì. Ngân Liễu cảm thấy mình so với cô nương này còn mạnh hơn mấy phần. Lâm Lan đối với Ngân Liễu lạnh lùng không chút ngần ngại, lại hỏi, Ngân Liễu tỷ tỷ, không biết bác Diêu hôm nay có trong phủ không? Cô nương biết bác Diêu. Ngân Liễu thấy lạ. Đúng vậy, tôi từng đỡ đẻ cho con dâu bác Diêu. Lâm Lan thấy trên bàn trà có bày trà và bánh ngọt, nàng cầm một miếng lên ăn, lúc này đã quá giờ cơm trưa, nàng đói muốn lả người. Nhưng vì cố giữ hình tượng nên không ăn như hổ đói. Cái miệng nhỏ nhắn cắn một khối bánh ngọt. Hương vị ngọt bùi, mùi vị thật tuyệt. Thì ra Ngân Phương được cô cứu mạng. Cô là đại phu à? Ngân Liễu kinh ngạc. Cứu mạng gì chứ? Chỉ là tiện tay thôi mà. Lâm Lan không xem trọng chuyện dùng từ như kia. Ngân Phương hôm đó khó sinh. Bác Diêu tới tiệm thuốc Hồ Ký. Vừa lúc sư phụ đi khám bệnh tại nhà bệnh nhân, mấy vị sư huynh nghe nói đỡ đẻ thì lắc đầu như trống bỏi. Không còn cách nào khác là nàng phải ra tay. Kiếp trước lúc nàng đi thực tập, từng có một khoảng thời gian thực tập ở khoa sản. Không chỉ đỡ đẻ, mà những ca sinh mổ nàng cũng đã làm vài lần. Sinh con nhìn nguy hiểm nhưng đối với nàng chỉ như bữa ăn sáng. Sau một khắc, Ngân Liễu cung kính quỳ gối Lâm Lan thi lễ, tiếng nói có vẻ kích động. Ngân Liễu thay mặt tỷ tỷ tạ ơn cô nương cứu mạng. Lâm Lan nhất thời nghẹn bánh ngọt, trùng hợp vậy sao? Ngân Liễu là muội muội Ngân Phương. Ngân Liễu, Ngân Phương, đều là chữ lót, Ngân. Ngân Liễu tỷ tỷ, mau dậy đi, chuyện này thật đúng là thật trùng hợp. Lâm Lan vui vẻ nói, có tầng quan hệ này, thái độ Ngân Liễu rõ ràng chuyển biến, ánh mắt nhìn Lâm Lan có thêm vài phần thân thiết. Vâng ạ. Vẫn nghe tỷ tỷ nhắc tới cô nương, không nghĩ hôm nay lại được gặp. Ngân Liễu nở nụ cười, coi như quen biết, Lâm Lan tùy ý nói, thật ra tôi cũng đã tới Diệp phủ vài lần. Ngân Liễu hé miệng cười nói, cô nương tới đưa trứng vịt phải không? Làm sao cô biết? Lâm Lan ngạc nhiên nói, người khác không biết, Ngân Liễu có thể không biết ư. Nhưng sau này trong phủ cô nương đừng nhắc tới chuyện này nhé. Tại sao? Lâm Lan không giải thích được. Ngân Liễu nghẹn cười nói. Trên dưới trong phủ, hôm nay nghe thấy hai chữ trứng vịt đều phun hết cả. Nếu các nàng biết trứng vịt do cô nương đưa tới, chỉ sợ đối cô nương. Lâm Lan chợt hiểu ra. Hắc hắc cười khan vài tiếng, đúng là không thể nói ra. Ngân Liễu ngẫm nghĩ một chút, nghi ngờ hỏi. Cô nương cùng thiếu gia. Đương nhiên là thật. Có điều tôi sợ lão phu nhân sẽ không đồng ý. Lâm Lan ra vẻ buồn bã thở dài. Ngân Liễu trong lòng tự nhủ. thiếu gia thân phận thế nào. Cho dù tướng phủ ngàn vàng, khuê tú tướng mạo xuất chúng tài tình cũng còn không xứng với thiếu gia. Hôm nay lại nói muốn kết hôn với một cô gái nông thôn, dù lão phu nhân gật đầu thì bên kinh thành kia có đáp ứng không? Theo lý thuyết, chuyện này một chút khả năng cũng không có. Những Lâm Lan cô nương có ơn cứu mạng tỷ tỷ mình, Ngân Liễu không đành lòng dội cho nàng một gáo nước lạnh. Chủ trừ nói, thiếu gia từ trước giờ đều có chủ ý, lão phu nhân hiểu thiếu gia nhất. Thiếu gia nói chắc lão phu nhân sẽ đồng ý. Lâm Lan sao lại không nghe ra Ngân Liễu đang an ủi mình, nàng nhân cơ hội hỏi thăm, tính tình lão phu nhân thế nào? Ngân Liễu nghĩ ngợi, nói, lão phu nhân bình thường tương đối nghiêm nghị, nhưng chỉ cần mọi người làm việc chăm chỉ, lão phu nhân sẽ không cố ý gây khó khăn cho ai cả. Câu này nghe ngược lại thì là, nếu ai làm lão phu nhân mất hứng, lão phu nhân sẽ không bỏ qua. Trong lòng Lâm Lan có chút sợ hãi. Kiểu người này vừa có địa vị, lại nghiêm túc, nếu như bà có thành kiến đối với người nào, e chừng, đoán chừng vị lão phu nhân Diệp gia này đối với nàng thành kiến không nhỏ, nói không chừng còn nói nàng không biết xấu hổ câu dẫn cháu ngoại bảo bối của bà. Đang khi trò chuyện, nha hoàn mặt tròn đi tới. Lâm cô nương, lão phu nhân cho mời. Khối bánh trên tay Lâm Lan thiếu chút rớt xuống đất, nhanh vậy sao? Xem ra tính tình lão phu nhân quả nhiên nôn nóng, nhanh thế đã muốn gặp nàng. Ngân Liễu tới bên nàng nhỏ giọng nói, lão phu nhân thích giảng quy củ, ai biết quy củ trong lòng lão phu nhân là gì, nàng mặc kệ, cùng lắm thì về nhà. Quyết tâm xong, Lâm Lan theo nha hoàn mặt tròn đi lên phòng trên. Chính viện rất lớn, trong viện trồng hai gốc hải đường lớn, hai bên hành lang treo một dãy lồng chim, nào họa mi, nào sáo, nào vẹt, líu díu hót vui vẻ, năm gian phòng hảo hạng, cột gỗ chạm trổ hết sức sang trọng. Không cần thông báo, nha hoàn mặt tròn dẫn Lâm Lan vào thẳng nhà chính. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, ra mặt đủ dày trong nhà chính, Diệp lão phu nhân đang ngồi trên ghế, hai mắt nhắm hờ, có vẻ mặt nghiêm túc. Hai người hầu bên cạnh thấy Lâm Lan vừa vào cũng nhanh chóng đánh giá nàng. Lâm Lan quét một vòng không thấy Lý Tú Tài đâu, hiển nhiên là bị lão phu nhân tách ra rồi. Nhìn Diệp lão phu nhân trên ghế, đầu tóc hoa râm, trong tay cầm tràng hạt, một thân áo tơ trắng, hai gò má gầy gò, không có vẻ phúc hậu giống như các vị lão phu nhân thường có, ngược lại có chút ít tang thương, ánh mắt có sự suy sụp. Tầm mắt bà dừng trên chiếc chăn mỏng đắp trên đầu gối, trong lòng nàng ngay lập tức hiện một dấu hỏi. Hiện giờ đã là tiết xuân ấm áp, mặc một thân áo đơn đi dưới ánh mặt trời đã cảm thấy nóng bức. Huống chi phòng này hướng mặt trời, gió tốt, ánh sáng tốt, lẽ nào lão phu nhân có bệnh? Diệp lão phu nhân khẽ nâng mắt, thấy Lâm Lan thất thần nhìn chân mình, nhất thời lòng không vui. Nghe nói cô đã cứu mạng Minh Doãn. Diệp lão phu nhân nhàn nhạt mở miệng, ngữ điệu bình thường. Lâm Lan phục hồi tinh thần, quỳ gối thi lễ Diệp lão phu nhân, học lại lúc Ngân Liễu thi lễ với nàng. Dạ lão phu nhân, Lâm Lan, chỉ là thay lý, công tử trị một con rắn độc. Lâm Lan khiêm nhường trả lời. Diệp lão phu nhân không biết Lâm Lan là học trò Hồ Đại Phu, chỉ nghe nói là em gái một thợ săn biết chữa rắn độc cắn bình thường. Cô đã cứu Minh Doãn một mạng, hôm nay Minh Doãn giúp cô giải vây, coi như trả lại ân tình cho cô. Chu Ma Mơ, ngươi đi vào phòng ta lấy 100 lượng bạc tới đưa cho Lâm cô nương, tạ lễ cô nương đã cứu Minh Doãn. Diệp lão phu nhân chậm rãi nói, người được gọi là Chu Ma Mơ vâng một tiếng, lui đi lấy bạc. Không ngoài dự tính, Diệp lão phu nhân quả nhiên muốn mời nàng rời đi. 100 lượng bạc trong mắt nhà giàu chẳng qua chỉ là một sợi lông, không có gì đáng kể, nhưng đối với Lâm Lan mà nói, là một số tiền không nhỏ, nếu tính toán sơ qua, đủ cho nàng dùng trong 3 năm. Nhưng là, nếu cứ đi như vậy, Lý Tú Tài nhất định nói nàng không trượng nghĩa, nàng nhớ rõ khế ước đã viết. Bất kể gặp phải khó khăn thế nào cũng sẽ không buông tay. Lão phu nhân, Lâm Lan cứu Lý công tử không phải vì bạc. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Huống chi Lâm Lan thân là thầy thuốc, trị bệnh cứu người là bổn phận, cho nên bạc này Lâm Lan không thể nhận. Lâm Lan cười nói. Nghe nói như thế, Chu Ma Ma chợt dừng chân, quay đầu lại nhìn lão phu nhân cùng Lâm Lan, vẻ mặt do dự. Diệp lão phu nhân nghe những lời Lâm Lan nói lại thành ra là Lâm Lan chỉ đang sĩ diện mà thôi, căn bản là muốn tìm cớ quấn lấy Minh Doãn. Lâm cô nương, cô nói thẳng đi, bao nhiêu bạc thì cô mới rời khỏi Minh Doãn? Lão phu nhân mất kiên nhẫn hỏi. Lâm Lan bị kích động, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, nàng chưa bao giờ xem tiền bạc là vật quan trọng nhất. Nàng có ý thuật, có năng lực, lo gì không kiếm được bạc. Diệp lão phu nhân nói vậy, hiển nhiên khinh thị xuất thân của nàng, xem thường người nghèo, hoài nghi ý đồ của nàng, Lâm Lan không thể chịu đựng được. Lâm Lan cười nhạt thong dong, lão phu nhân, hảo ý của ngài Lâm Lan xin nhận, nhưng là, Lâm Lan cùng Lý công tử đã có ước hẹn, há có thể dễ dàng nói bỏ là bỏ, nếu lão phu nhân không hy vọng Lâm Lan lưu lại. Chỉ cần mời Lý công tử ra mặt nói rõ, Lâm Lan lập tức rời đi. Lâm Lan đoán chừng Lý Minh Doãn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Sắc mặt Diệp lão phu nhân biến hóa, giọng nói có phần lạnh lùng. Lâm cô nương, mặc dù cô xuất thân nông thôn nhưng cũng biết, hôn nhân đại sự, phải có cha mẹ quyết định, không thể tự tiện tùy ý. Thân phận Minh Doãn cô cũng biết, giữa hai người khoảng cách quá xa, thậm chí hai người tự đính ước. Xính lễ không có, cho dù ta có gật đầu thì cha Minh Doãn cũng sẽ không chấp nhận, cô cần gì phải chấp nhấp tự rước nhục vào thân. Lâm Lan không vội vàng, không giận dữ đáp, lão phu nhân, ngài nói Lâm Lan cũng hiểu, thể ước là Lý công tử cùng tôi định ra, Lý công tử tặng tôi một bức chữ làm xính lễ, chuyện này cả thôn giản Tây đều biết, sao có thể nói là lời nói đầu môi. Chẳng qua lão phu nhân không thích Lâm Lan, cố gắng giải ước, xin mời Lý công tử tự mình đến giải ước, nếu vậy, Lâm Lan tôi sẽ không ở lại thêm một giây, một câu đơn giản thôi, yêu cầu này không quá phận chứ. Diệp lão phu nhân không khỏi tức khí, Lâm cô nương nói vậy là muốn bắt đền Diệp gia chúng ta. Lão phu nhân nói sai ý tôi rồi, sao lại nói tôi có ý định bắt đền Diệp gia? Tôi cùng Lý công tử định ra ước hẹn, không hề biết công tử là cháu ngoại Diệp gia, càng không biết cha công tử là quan lớn, nếu sớm biết, tôi đã không tiếp nhận công tử, càng không có khả năng đứng đây để ngài chất vấn, ta còn một bụng khí không có nơi phát. Lâm Lan làm mặt vô tội, nàng không biết gì Diệp gia. Diệp lão phu nhân nhìn Lâm Lan chằm chằm, thở phì phò, chăn đắp trên đầu gối bị bà túm chặt, thật lâu không nói gì. Lâm Lan không chút sợ hãi, nàng nghiên cứu sắc mặt lão phu nhân, sắc mặt bà héo vàng, có vài chỗ nổi vết nâu, nói mấy câu đã bắt đầu thở, chân bà sợ lạnh. Lâm Lan suy nghĩ, có lẽ tỳ vị có vấn đề, kiểu người này dễ bị dị ứng thời tiết ẩm ướt. Nếu nàng đoán không sai, Diệp lão phu nhân có bệnh phong thấp nghiêm trọng. Chu Ma Mơ thấy thế, bước lên phía trước vội khuyên nhủ lão phu nhân, lão phu nhân, tới giờ ngài uống thuốc rồi. Lâm Lan bật thốt lên, uống hết thuốc cũng không khỏi. Mặt Diệp lão phu nhân và Chu Ma Mơ cứng đờ, Chu Ma Mơ nghi ngờ hỏi, là sao? Lâm Lan nói, có thể để tôi bắt mạch được không? Diệp lão phu nhân khinh thường nhìn nàng, con nhóc, có chút tài đã muốn khoe khoang sao? Bệnh của bà ngay cả Hồ Đại Phu cũng không trị hết, con nhóc kia có thể làm gì? Bà liền nói, Ngọc Dung, đưa Lâm cô nương đi ra nhà khách. Nha hoàn mặt tròn liền tiến vào, thì ra nàng là Ngọc Dung. Lão phu nhân, có thể cho phòng bếp chuẩn bị chút gì ăn không? Lâm Lan ngượng ngùng nói, không cho bắt mạch cũng được, nhưng nàng thực sự là đói. Bỏ hai bữa liền, huống chi hôm nay xảy ra nhiều chuyện, quả thực là đói. Diệp lão phu nhân đè nén tức giận, phân phó Ngọc Dung, nói riêu đầu bếp làm chút đồ ăn cho cô ta. Lâm Lan cười nói, tạ ơn lão phu nhân. Lại nói, làm phiền Ngọc Dung tỉ tỉ rồi. Ngọc Dung có vẻ mất tự nhiên. Đợi Lâm Lan đi, Chu Ma Mơ khuyên nhủ, phu nhân, ngài chớ vì nha đầu không hiểu chuyện sinh khí, thân thể quan trọng hơn. Từ khi Tam tiểu thư qua đời, lão phu nhân đau thương quá độ, thân thể mỗi lúc một kém. Diệp lão phu nhân nhắm mắt, tựa vào ghế, hồi lâu thở dài,

trong giọng nói lộ ra sự tự tin vô cùng. Lâm Lan bĩu môi, dù sao nên làm tôi cũng làm, thành bại hay không không liên quan tới tôi. Lý Minh Doãn nghĩ đến đánh giá của bà ngoại với Lâm Lan, da mặt đủ dày, lá gan khá lớn, không khỏi kinh ngạc bật cười. Lâm Lan nhìn chằm chằm hắn, anh cười cái gì? Lý Minh Doãn vội thu lại nụ cười, cầm lấy bát đũa trên bàn, nghiêm trang nói, không có gì, bà ngoại nói cô rất tốt. Hắn sẽ không nói cho Lâm Lan lời bình kia, mặc kệ nàng bĩu môi giận dỗi. Lâm Lan giật mình, Diệp lão phu nhân nói nàng rất tốt. Có lầm không vậy? Thần kinh của bà bị nàng chọc hư hả? Giật mình sững sờ, lại thấy Lý Minh Doãn bưng chén cơm nàng ăn dở lên ăn. Lâm Lan cấp tốc xông qua, đây là cơm của tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, đứng thẳng Lâm Lan cứ như vậy lưu lại. Sau bữa cơm chiều hôm đó, Lý Minh Doãn bị mợ hai kéo đi viết biển hiệu. Lâm Lan bị Diệp lão phu nhân gọi tới nói chuyện. Trong phòng đã có hai người, một già một trẻ. Bắt đầu từ ngày mai, Chu Ma Mơ sẽ dạy cô các loại nghi lễ quy củ. Cô cần chú tâm học hỏi. Phải biết, xã giao không chỉ là chuyện của nam nhân, chuyện này cũng rất quan trọng với nữ nhân. Đã là người phụ nữ của Minh Doãn, mọi lời nói cử động của cô đều liên quan đến thể diện của nó. Ta không thể để cô bôi nhọ danh dự nó được. Đấy là đối với bên ngoài. Về chuyện cô đang ở trong nhà chồng tương lai, chỉ cần cô đúng mực, không làm sai chuyện gì, cô có thể làm gì cô thích. Diệp lão phu nhân chậm rãi nói, thế nhưng lại lộ ra ý tứ rằng nhất định không tha thứ nếu sai quy định. Lời lão phu nhân trước chặt sau nới lỏng, Lâm Lan suy nghĩ ý tứ lão phu nhân, hay là ở bên ngoài giữ sĩ diện cho Lý Minh Doãn, ở nhà thì không sao cả, chỉ cần mình không thiệt thòi là được. Có thể thấy được lão phu nhân không có cảm tình gì với những người trong kinh thành kia. Lâm Lan biết điều đáp, Lâm Lan nhất định dụng tâm học. Diệp lão phu nhân hơi nguôi giận, nói thêm, Ngân Liễu và Ngọc Dung là tự ta dạy bảo, cô lên kinh thành, bên cạnh cần có hai người tin cậy, gọi bọn chúng đi theo đi, trước hết phải hiểu tính tình thuộc hạ, ở trong phủ mấy ngày nay, cần gì thì tìm nhị phu nhân chỉ cho. Lâm Lan cầu cũng không được, vui mừng tạ ơn, vẫn là bà ngoại nghĩ chu đáo. Diệp lão phu nhân hừ nhẹ một tiếng, người có thể gọi ta một tiếng bà ngoại hiện không có bên cạnh, có những thứ không thể đùa giỡn được. Một số việc, cô biết, ta biết, Minh Doãn biết là được, ta nói cho cô biết, cháu ngoại bảo bối của ta có chuyện muốn ta giúp, ta đương nhiên giúp nó. Cô ở kinh thành một thời gian, người nhà của cô Diệp gia sẽ chiếu cố thích đáng, dĩ nhiên là có điều kiện, Lâm cô nương là người thông minh, không cần hỏi chứ. Lâm Lan đổ mồ hôi, thì ra Lý Minh Doãn sớm đem suy nghĩ nói ra, khó trách lão thái bà này chịu lưu nàng lại, nếu lão phu nhân đã nói vậy, nàng cũng phải có chính kiến của mình, cố bày ra bộ mặt khó khăn, nàng nói, thật ra chuyện đó, Lâm Lan không am hiểu lắm, chi bằng lão phu nhân giúp Lý công tử tìm một con hát tới diễn, dù gì người chuyện nghiệp, nói một câu cười một câu, cười một câu nói một câu cũng dễ. Lâm Lan xuất thân nông thôn, thật sự là một trách nhiệm nặng nề a. Sắc mặt Diệp lão phu nhân buồn bã, Chu Ma Mơ nói rất đúng, Lâm cô nương này đúng là khiến người ta tức chết. Có ý nhắc nhở cô nàng đừng quên thân phận của mình, đừng quên mục đích tới Diệp gia. Không nghĩ tới, cô nàng lại định quảng gánh. Nếu bà sớm biết Minh Doãn có tính toán này thì đã tìm cho Minh Doãn một người tốt hơn, sao phải dùng tới cô nàng? Lão phu nhân trầm giọng nói, cô không cần nói nhiều, nghĩ cách nào học quy củ cho tốt, Diệp gia sẽ không bạc đãi cô. Lâm Lan cười cười, còn phải xem tâm tình, Lâm Lan vốn không thích hợp diễn trò, nếu không cẩn thận sẽ gây chuyện. Lão phu nhân không nên trách Lâm Lan. Gương mặt Diệp lão phu nhân nhất thời đen lại, giọng nói kiên quyết, chỉ cho phép thành công, không cho thất bại. Lâm Lan ngạc nhiên, yêu cầu này thật là cao, thật sự có khó khăn. Lâm Lan lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt mà nói. Diệp lão phu nhân khôi phục thần sắc ngạo mạn, lạnh nhạt nhìn nàng, Minh Doãn cho cô cái gì ta không quản, chuyện này thành công, ta ta cho cô thêm 3.000 lượng bạc. Lâm Lan thầm hít một ngụm lãnh khí. 3.000 lượng bạc, tương đương 1 năm 1.000 lượng. Sau 3 năm, nàng chính là phú bà rồi. Có nhiều bạc như vậy, nên mở một tiệm thuốc hay sao? Rốt cuộc là Diệp gia, tiền nhiều như nước. Được, Lâm Lan tôi bất chấp giá nào. Nàng gật đầu quyết đoán, ngay sau đó cười nói. Lão phu nhân, chúng ta nên làm một khế ước nhỉ? Thời gian 3 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không phải ngắn, vạn nhất. Diệp lão phu nhân tức giận thiếu chút cười ngất. Cô sợ ta không sống được 3 năm nữa hả? Sao có thể vậy? Lão phu nhân chẳng qua đi đứng không thuận tiện, tinh thần vẫn vô cùng minh mẫn. Đừng nói là 3 năm, sống thêm 30 năm cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, có một số chứng từ làm chứng, tôi sẽ yên tâm làm việc hơn phải không? Lâm Lan cười ha ha. Tâm tình thoải mái, Lâm Lan ôm hẹn ước thứ hai vào trong long về chỗ ở lão phu nhân an bài cho nàng. Về phần Diệp lão phu nhân vì tức giận tích tụ, khí huyết không thông, chứng đau chân phát tác suốt một đêm. Vốn tưởng tối nay Lý Minh Doãn sẽ không tới. Lâm Lan cùng Ngân Liễu hàn huyên một hồi, ai ngờ vừa chuẩn bị đi ngủ thì Lý Minh Doãn tới. Lâm Lan cảnh giác nhìn Lý Minh Doãn, nghĩ thầm, hắn muốn ở cùng nàng sao? Lý Minh Doãn nhìn mắt Lâm Lan đảo tới đảo lui, giống như con thỏ nhỏ khẩn trương vì bất an. Hắn mỉm cười nói, tôi tới muốn nói với cô một tiếng, tôi đã phái người tới báo cô vẫn bình an cho người nhà cô. Về chuyện hôn lễ, tôi cũng báo cho anh cô biết, chúng ta muốn làm ở Kinh Thành, vì một vài nguyên nhân không mời bọn họ lên Kinh Thành tham dự được. Hắn nghĩ như vậy cũng chu đáo, tránh để cho ca ca biết bọn họ cưới giả. Lâm Lan chần chừ hỏi một câu, chỉ có việc này. Hắn gật đầu, Lâm Lan thở phào nhẹ nhõm, tôi biết rồi. Vậy anh đi nghỉ sớm, tôi cũng phải nghỉ sớm, ngày mai bắt đầu học nghi lễ rồi. Hắn nhíu mày, hồi lâu gật đầu một cái, vậy cô nghỉ sớm đi. Ngân Liễu hầu hạ một bên thấy thiếu gia rời đi, không còn nghi ngờ gì nữa. Minh Doãn thiếu gia cùng Lâm Lan cô nương chưa cử hành hôn lễ, không thể ngủ chung một phòng. Lý Minh Doãn đi tới viện, chắp tay ngẩng đầu ngắm trăng rằm. Vầng trăng rằm nửa ẩn nửa hiện giữa mây mù, mông mông lung lung, nhìn không rõ lắm. Ánh mắt hắn thâm trầm khó đoán, giống như muốn xuyên qua ngàn vạn lớp mây lớn trên trời đêm. Giờ khắc này, trong ngoài Lý Phủ, sợ là đèn dầu sáng rỡ, sên ca vũ nhà, phi thường náo nhiệt chăng? Hôm nay là đám cưới Lý Minh Tắc. Người này đột nhiên xông ra này, làm cho hắn khó hiểu từ trưởng tử biến thành thứ tử. Cướp đi tất cả vốn thuộc về hắn, thân phận, địa vị, tình thân, còn có Nhược Nghiên. Không, không phải là đột nhiên, là trăm phương ngàn kế. Hàn Thu Nguyệt, ngươi nói ngươi 16 năm giữ gìn kiên trinh, thế còn mẹ ta? Mẹ ta là gì? Bị che mắt suốt 16 năm trong âm mưu của bà, cuối cùng mang tiếng lòng dạ hẹp hòi, không biết đạo lý, ghen tị, tới nỗi sầu não mà chết. Mà cái người khởi xướng Lý Kính Hiền kia, chẳng những không có nửa phần tự lấy làm thẹn, ngược lại nhân cơ hội dựa vào người vợ mà được gọi là cặn bã kia thuận lợi dương chống mở cờ bò lên ghế thượng thư. Hai tay chắp sau lưng nắm chặt thành quyền, trong mắt sắc lạnh như băng. Mẹ, những người kia phụ mẹ, hại người của mẹ, nhi tử sao có thể để bọn chúng tiêu dao tự tại? Lý Kính Hiền, sẽ nhanh thôi, tôi sẽ như ông mong muốn, trở lại, hy vọng ông không phải hối hận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, coi thường. Một cô nương lúc nào cũng phải coi trọng phẩm đức, nhưng phẩm đức không phải là cái nhìn là thấy, mà là thông qua cử chỉ để cho người ta thấy. Cô làm tốt, chưa chắc người ta đã tán dương, nhưng nếu cô làm sai, nhất định sẽ bị lên án. Chuyện này rất quan trọng, cô nương nên cẩn thận nhận thức. Chu Ma Mơ rào trước một đoạn trước khi tiến vào vấn đề chính của sự giáo dục. Có thể là bởi vì thời gian cấp bách, Chu Ma Mơ hận mình không thể đem toàn bộ hiểu biết của bản thân nhồi vào đầu Lâm Lan. Lễ nghi cổ đại nhiều hạn chế phức tạp, Lâm Lan vốn đã biết, không ngờ là một vũ giả nhà thương nhân lại có kiến thức lễ nghi cùng tiêu chuẩn quy phạm lễ nghi nhiều như thế.